Em bảo con ừ, là con người ta biết mấy năm là con người ta đường hồi giờ con chưa biết con pháp trong lão giờ con có biết người pháp trong lão về hiểu con không biết người nói con... bây giờ nó bị tai biến mạch máu não rồi con. Dạ. Nằm đó thì mình cũng đuổi bệnh được, con nhớ con nhắc không? Dạ. Chứ đừng có nằm đó để cái tâm nó lo lắng, nó buồn phiền, nó cách thân phận nó này kia thì nó càng nặng thêm. Mình nhớ và đồng thời đó con ráng mà con thọ bát quan trai trong những ngày mình giữ giới đó, giữ quyền cho cái người bạn đời của mình đó, mình sẽ qua những cái nghiệp, nó chuyển được cái nghiệp con, đúng không? Con nhớ đi, con về con phải tập luyện và đồng thời con đưa tay ra vô, con biết sao cái bệnh của cái người thân của con đó nó sẽ chuyển thay đổi, nó sẽ được bình phục trở lại, đi đến hoàn toàn, nó không còn nữa. Con trợ lực con, thay vì con tu cho con mà cái này là con tập tu để mà con ước nguyện cho người khác, con phải hỗ trợ cho người khác bằng cái tâm nguyện, bằng cái hành động tu tập của mình con ha.